Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 467, chương 466, không tính quá tốt tin tốt. Hiệu y học phòng nghiên cứu. Nơi này là nước Mỹ chứ danh nhất không phải kiếm lời tính y học phòng nghiên cứu một trong. Toàn cầu sinh vật khủng bố bạo phát. Ở Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp dưới. Hiệu y học phòng nghiên cứu. Trở thành thiên sứ đoàn đội công quan VFV virus đặc hiệu dược phòng nghiên cứu. Khâu Tưởng lĩnh đoàn đội mấy người. Hướng phòng họp đi đến. Khâu Tưởng hiện ở trong tay có một phần báo cáo. Liên quan với VFV kháng thể nghiên cứu báo cáo. Có điều trên mặt của mọi người cũng không có quá to lớn sắc mặt vui mừng. Bệnh nhân huyết thanh hoặc dịch bên trong kháng thể trị liệu virus nhiễm. 10 lần như một, cũng là nhất thường dùng chiêu thức. Khoảng thời gian này tới nay nghiên cứu, bọn họ đoàn đội phát hiện bệnh nhân huyết thanh bên trong kháng thể. Năng lực quá yếu, căn bản là không có cách thanh trừ VFV virus. Mà bọn họ cũng không có cách nào tìm tới thời kỳ dưỡng bệnh bệnh nhân. VFV virus độc tính quá mạnh. Nhân loại khung máy móc miễn dịch hệ thống sản sinh kháng thể. Căn bản là không có cách giết chết loại vi khuẩn này. Này đạo đưa bọn họ đặc hiệu dược nghiên cứu. Hết đường xoay sở, trải qua thảo luận, đoàn đội quyết định dùng động vật miễn dịch huyết thanh thử xem. Tìm đến 8 loại động vật đến thí nghiệm, nhường động vật lây nhiễm virus. Nhưng rất nhanh phát hiện, mặc dù miễn dịch sau châu huyết thanh, đối với trị liệu VFV cũng không có rõ ràng tác dụng. Khoảng thời gian này, mỗi ngày đều ở thí nghiệm, thử nghiệm hơn 100 loại khả năng phương thức, đem bọn họ thảo luận có thể suy đoán, đều thử nghiệm một lần. Cuối cùng phát hiện, tỷ lệ thành công to lớn nhất, chính là đơn nhân bản kháng thể. Vì tăng nhanh tốc độ nghiên cứu, 72 người đoàn đội chia làm 8 cái tiểu tổ. 4 tổ phụ trách tìm kiếm cái khác trị liệu thuốc. Còn lại 4 tổ, phụ trách kiểm tra nghiên cứu ra 16 loại đơn nhân bản kháng thể. Khâu Tưởng dẫn dắt đoàn đội, chính là trong đó một tổ. Kiểm tra thời điểm, 4 tổ nhân viên đều sử dụng LD50, một nửa trí tử lượng, 1.000 lần, cho thí nghiệm chuột con nhiễm độc. Nhiễm độc sau 24 giờ bên trong, cho chuột con tiêm vào đơn nhân bản kháng thể. 4 tổ 16 loại đơn nhân bản kháng thể. Còn lại 11 có chồng hiệu, 48 giờ, 5 loại kháng thể còn hữu hiệu, 72 giờ, chỉ còn 2 loại kháng thể hữu hiệu, chính là hắn dẫn dắt thứ nhất tiểu tổ nghiên cứu một loại kháng thể. Cùng Anh quốc y học gia Jackson dẫn dắt tổ thứ 3 nghiên cứu một loại kháng thể. Tìm tới trong đó 2 loại kháng thể, bọn họ lại bắt đầu thử nghiệm dùng thỏ thí nghiệm, 24 giờ, 2 loại kháng thể đều hữu hiệu. 48 giờ sau, đơn nhân bản kháng thể năng lực bắt đầu xuất hiện rõ ràng khác biệt. Có không ít mất đi hoạt tính, thời gian lại dài, kháng thể tác dụng càng ngày càng yếu. VFV virus thời kỳ ủ bệnh, đều vượt xa thời gian này. Như vậy kháng thể, căn bản là không có cách dùng cho trị liệu. Nghiên cứu lần thứ 2 rơi vào dừng lại. Cuối cùng ở mọi người thảo luận sau, quyết định chọn dùng EBOA đặc hiệu dược nghiên cứu thời điểm cốc tai phương thức. Sử dụng hiệu quả tốt nhất 4 loại đơn nhân bản kháng thể hỗn hợp. Dùng một loại có thể sản sinh người quấy dày tố virus làm cốc tai kháng thể tá tề. Nhường cốc tai ở nhiễm độc 72 giờ sau, còn có thể phát huy tác dụng. Mà cốc tai thuốc, bị bọn họ đặt tên là AZ số 72. Mà hiện tại, AZ số 72 kết quả khảo nghiệm ngay ở Khâu Tưởng trong tay. Xem báo cáo trong tay, hắn không cao hứng nổi, bởi vì kết quả cùng bọn họ tưởng tượng có khác nhau. Khâu Tưởng cùng Jackson đám người tiến vào phòng họp, liền cảm nhận được mấy chục ánh mắt rơi ở trên người bọn họ. Trên sân không ít nhân viên nghiên cứu, vẻ mặt cũng không quá tốt. 72 người đoàn đội thành lập tới nay, nghiên cứu của bọn họ có chút tiến triển, nhưng tiến độ không lớn. Hiện tại hy vọng đều ở Khâu Tưởng cùng Jackson báo cáo trong tay lên. Người tới đi, Khâu Tưởng đem báo cáo trong tay đưa cho Jackson. Người đến, Jackson lắc đầu, không có đưa tay tiếp. Khâu Tưởng bất đắc dĩ gật đầu. Chờ mọi người ngồi xong, liền để trợ thủ đem báo cáo trong tay phân phát trên sân mỗi một tên nhân viên nghiên cứu. Chính mình đi tới bục giảng vị trí. Đơn nhân bản kháng thể kết quả khảo nghiệm đi ra. Cùng chúng ta dự đoán kết quả có ra vào. Chúng ta dùng hai con khỉ dê rút kiểm tra AZ số 72 hiệu quả. Nhiễm ngày thứ tư thời điểm, hầu tử xuất hiện bệnh trạng. Dựa theo kế hoạch, cho bọn họ tiêm vào AZ số 72. Nhưng rất đáng tiếc, khỉ trong cơ thể virus cũng không có biến mất. VFV không có chữa trị. Khâu tưởng âm thanh nặng nề. Bên trong phòng họp vang lên một mảnh tiếng thở dài. Không ít chuyên gia nhân viên lắc đầu. Mặt mày ủ rũ. Đơn nhân bản kháng thể là trong thời gian ngắn có hy vọng nhất thành công phương hướng. Như đơn nhân bản kháng thể thất bại. Cái kia đặc hiệu thuốc xuất hiện thời gian sẽ càng lâu. Hiện tại toàn cầu nhiễm VFV virus nhân số đã đạt đến hơn 6.000 người. Hơn nữa, mỗi ngày số người này đều ở quét mới. Tử vong nhân số cũng tăng vọt đến 2.378 người. Tạm thời không có đồng loạt chữa trị. Như trị liệu thuốc chưa hề đi ra. Mang ý nghĩa tử vong nhân số sẽ càng ngày càng nhiều. Có điều có một cái không tính quá tốt tin tốt. Mọi người trong nháy mắt lên tinh thần. Vểnh tai lên chờ đợi khâu tưởng đáp án. Tiêm vào AZ số 72 khỉ dê rút. Ở một tuần bên trong, bệnh tình không có tiến một bước chuyển biến xấu. AZ số 72 không cách nào chữa trị VFV bệnh tình. Nhưng có thể ức chế VFV thay thế. Khống chế bệnh tình tiến một bước chuyển biến xấu. Cái này thành quả, có thể cho bệnh tình tranh thủ càng nhiều trị liệu thời gian. Trên sân không ít người kích động vỗ tay, mừng đến phát khóc. Vào lúc này, bất luận cái nào nho nhỏ tin tốt, đều là phấn chấn lòng người tin tốt. Thiên sứ đoàn đội ở VFV virus đặc hiệu dược lên đạt được đột phá. Thành công nghiên cứu phát minh ức chế VFV bệnh tình chuyển biến xấu đơn nhân bản kháng thể thuốc. Tin tức thả ra, phảng phất như điên truyền khắp thế giới các góc, đưa tới toàn dân kích động. Hiện tại là VFV virus nghiêm trọng nhất thời kỳ. Đang đứng ở toàn cầu khủng hoảng thời điểm, sinh vật virus hầu như đến triệt để mất khống chế điểm giới hạn. Vào lúc này 72 người đoàn đội truyền ra tin tốt. Không thể nghi ngờ là nhất phấn chấn lòng người thời điểm. Trận này chống lại sinh vật chiến tranh thắng lợi, đã xuất hiện ánh dạng đông. Mà ở bên ngoài vì là 72 người tiểu tổ thành quả hoan hô thời điểm. Một chỗ khác, cũng có đồng dạng việc vui. Giang Hà Vi sinh vật y học phòng nghiên cứu. Từ Mẫn Sinh trên mặt mang theo hiếm thấy nụ cười. Giang Hà công ty cùng Lam Hồng chế dược bị Hành Quân Kiến tập đoàn sát nhập sau. Gây dựng lại thành Giang Hà chế dược. Hắn liền trở thành Giang Hà chế dược thuốc khai phá đoàn đội người phụ trách một trong. Phụ trách khối U vaccine phòng bệnh phương diện khai phá. Hiện tại Giang Hà chế dược tổng bộ là sao biển công ty chủ yếu phi sinh vật y học phòng nghiên cứu. Sao biển công ty chủ yếu dược phẩm đều là từ nơi này nghiên cứu phát minh. Quãng thời gian trước, Trần Mặc liên hệ bọn họ, nói cho bọn họ biết một cái nghiên cứu phương hướng, cũng cho bọn hắn một ít tư liệu, nhường bọn họ phòng nghiên cứu đoàn đội, đem tư liệu tương quan dược phẩm chế tác ra. Dược phẩm khả năng có thể hạ thấp VFV virus hoạt tính. Đối với VFV trị liệu có trợ giúp, hiện tại là VFV virus tàn phá kinh khủng nhất thời điểm. Được Trần Mặc mệnh lệnh, toàn bộ phòng nghiên cứu đoàn đội lập tức triệu tập nhân viên, bắt tay đối với thuốc tiến hành khai phá. Đoàn đội tập trung toàn bộ phòng nghiên cứu tinh anh nhân viên lực lượng. Hiểu rõ Trần Mặc đã cho đến tư liệu, luân phiên ngã đến nghiên cứu, rốt cục có tiến triển. Trong lúc lại liên hệ Trần Mặc mấy lần, hỏi chút nghiên cứu phương hướng vấn đề. Trải qua mấy lần nặng đột phá lớn, rốt cục dựa theo Trần Mặc ý tứ, hoàn thành cần thiết thuốc. Bọn họ cho nghiên cứu ra đến thuốc, gọi là SX3. Hiện tại trong ống nuôi cấy VFV virus, ở gia nhập SX3 thuốc sau, 24 giờ thay thế hoạt tính rõ ràng hạ thấp. Thuốc đã đạt đến Trần Mặc yêu cầu. Thành công, Từ Mẫn Sinh lộ ra hiếm thấy nụ cười. Thành công, xung quanh mấy cái nhân viên nghiên cứu cũng theo gật đầu. Sâu sắc phun ra một hơi. Các ngươi đem báo cáo thu dọn đi ra. Muốn giao cho lão bản.